Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chuyện gì xảy ra, ngoặc kép, đây là một con mang theo khẩu âm huyết ưng, càng là ngu xuẩn đến không đành lòng nhìn thẳng, nói đến đây, liền không thể không nói một chút liên quan tới ngôn ngữ vấn đề. Vô tận thâm uyên bên trong yêu ma, cùng hiện thế nhân loại, trên lý luận tới nói. Nhưng thật ra là tồn tại ngôn ngữ không thông tình huống. Nhưng là trời mới biết vì cái gì. Bọn nó xuyên qua kết nối hai thế giới cửa, về sau. Liền sẽ vô sự tự thông học xong ngôn ngữ của nhân loại. Câu thông cơ hồ là không có cái gì chướng ngại. Đương nhiên, trong này vẫn tồn tại một vấn đề. Đó chính là hiện thế bên trong. Có rất nhiều quốc gia, mà mỗi cái quốc gia lại có vô số cái địa khu. Cầm bọn họ hiện tại chỗ mảnh đất này đến nêu ví dụ. Dù là cả nước đều tại phổ biến tiếng phổ thông, nhưng là mỗi cái địa khu, không thể phòng ngừa sẽ có mình tiếng địa phương cùng khẩu âm ni mà yêu ma đi vào hiện thế. Sở học người biết loại ngôn ngữ, là lấy lần thứ nhất xuất hiện địa khu làm chuẩn. Cái này huyết ưng vốn là rất ngu xuẩn, hiện tại còn mang theo khẩu âm, cho người ta một loại xuẩn càng thêm xuẩn cảm giác. Thế là phi sắc lại, ngày hôm nay thật sự là ma huyễn một ngày, ô ô ô, chính là không thả, cắn chết ngươi, sau đó làm sáng chưa tối ba bữa cơm, đem tốt nhất gà, ưng, cánh cùng gà, ưng, chân cho chủ nhân, đem không thích cho cây nhỏ dây leo, để hắn mau ăn nhanh lớn lên, cho nó cung cấp càng nhiều lá cây, tiểu tiểu bạch phát ra tiếng hừ hừ, để bày tỏ đạt chính mình ý tứ. Nó lại không ngốc, làm sao lại nhả ra, bằng không thì đến miệng con vịt, huyết ưng, sẽ phải bay, thuận tiện nhấc lên, tiểu tiểu bạch không biết nói chuyện, là bởi vì nó ngay từ đầu chỉ là phổ thông một đầu tuyết lang. Về sau dưới cơ duyên xảo hợp, biến thành nửa sói nửa yêu ma tồn tại, chỉ có thể là nghe hiểu nhân loại cùng yêu ma ngôn ngữ. Tại tiểu tiểu bạch cắn huyết ưng trong lúc đó. Một mực treo ở nó cái đuôi bên trên cây nhỏ dây leo lam cốc. Theo lưng của nó một đường đi lên trên bò, cuối cùng theo nó đầu vị trí, nhảy lên một cái, lấy cây mây làm môi giới, quấn lấy huyết ưng móng vuốt, bò lên, về sau liền gặp cây mây lam cốc nửa người dưới bộ rễ. Điên cuồng sinh trưởng cùng nhúc nhích, tư thế kia thoạt nhìn như là muốn đem quái vật khổng lồ này toàn bộ bọc lại. Hành vi của hắn nhìn rất lợi hại, kỳ thật đối với huyết ưng không có cách nào tạo thành cái gì trên thực chất tổn thương. Bởi vì so với hắn phải cường đại quá nhiều, dù là bị thương, một số phương diện nhận lấy hạn chế, nhưng là liền thân thể mà nói, vẫn như cũ là hắn rất khó đi phá hủy tồn tại. Bất quá hắn lúc đầu mục đích cũng không phải muốn từ ngoại bộ phá hủy, mà là từ nội bộ đánh tan. Lam cốc là cây mây, tựa như hiện thế cây cối, cắm rễ tại thổ địa bên trên thời điểm, phát đạt bộ rễ xâm nhập dưới bùn đất, một bên vững chắc thân thể của mình, đồng thời hấp thu sinh tồn cần có hết thảy tài nguyên. Lam cốc bộ rễ, cũng có công năng như vậy, tìm kiếm được huyết ưng bị lông vũ bao trùm vết thương. Sau đó thăm dò vào trong đó, hấp thụ huyết dịch. Đây cũng là cây mây cái này một vật loại chỗ đáng sợ. Huyết ưng cũng nhìn ra cây mây ý đồ, lập tức càng luống cuống, ngao ngao ngao, ngươi cái này a phê cây mây, không cho phép lại bò lên, còn có ngươi a phê sói nhanh lên há mồm, các ngươi những này đồ con rùa, ta cùng các ngươi chờ đến thù chờ đến hoán, thế nào cái liền đuổi theo ta không thả, món ăn ngon, đồ ăn vặt đang ở trước mắt. Trong miệng nó a phê sói cùng a phê cây mây. Nếu là thật buông ra, đó mới là thật a phê. Huyết ưng phí sức kích động cánh, muốn trở lại không trung. Cự hình cánh chim mang đến mạnh mẽ khí lưu. Một đợt nối một đợt, trực tiếp đem hai bên đường cỏ dại cho thổi đến mặt sát mặt đất. Rốt cuộc gặp cả người tới, về phần đứng ở bên cạnh Ngọc Hành một đoàn người, tại bị thổi mấy lần về sau. Lại lần nữa trống lên kết giới, ngươi thổi mặc cho ngươi thổi, ta từ bất động như núi, ta cùng các ngươi giảng, ta phải tức giận, ta thật sự muốn tức giận. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Này, a phê cây, cây mây, ngươi không muốn cào ta nách a ha ha ha ha ha, ta sợ ngứa a. Một trận điên cuồng tiếng cười truyền đến. Cùng lúc đó, chỉ thấy nguyên bản còn dùng lực kích động cánh huyết ưng, toàn bộ bắt đầu siêu siêu vẹo vẹo, tục xưng mù mấy cái bay loạn, về sau không phụ sự mong đợi của mọi người, một đầu mới ngã xuống đất. Ha ha ha ha ha ha ha, phát rồ tiếng cười, giống như không phải tại gặp phải sinh tử đại kiếp đồng dạng. Trong lúc đó nó cánh chim đảo qua, ven đường bên trên vừa rồi một mực tại mạnh mẽ khí lưu bên trong kiên trì cây ăn quả, trong nháy mắt liền bị chặn ngang chặt đứt, đập xuống đất lúc, phát ra tiếng vang trầm nặng, phanh, mà lại huyết ưng không chỉ là cánh loạn vung, móng của nó cũng đi theo loạn động, hãy cùng người đạp chân đồng dạng, sắc bén kia làm người ta sợ hãi móng vuốt, thẳng hướng lấy tiểu tiểu bạch mặt mà đi, nếu như bị đạp đến, vậy nhưng thật sự không chịu đựng nổi. Thế là tiểu tiểu bạch ánh mắt lưu luyến không rời, nhưng là động tác hết sức nhanh chóng buông ra nhất, lại tránh đi tới. Về phần cây mây lam cốc, nó dính sát trên người huyết ưng, nhìn ngược lại là so tiểu tiểu bạch an toàn như vậy một chút, mà lại thừa dịp huyết ưng rơi xuống đất thời cơ này, hắn bộ rễ cấp tốc từ trên thân huyết ưng nằm xuống, một đầu đâm vào trong bùn đất, tận khả năng hướng về sâu trong lòng đất chui vào. Thế là tại mấy cái chớp mắt thời gian về sau, liền gặp nguyên bản trên mặt đất lăn lộn cười như điên huyết ưng, bị một loại trói gô tư thế, vây ở trên mặt đất, trên cổ một đạo cây mây, hai bên cánh bị nhấn trên mặt đất, còn có hai cái móng vuốt, cũng bị tách đi ra trói chặt, nhìn không khỏi có chút giống là một cái cự hình tiêu bản. Vì nhanh chóng hoàn thành buộc chặt trói buộc, cây mây lam cốc tạm thời từ bỏ hấp thụ huyết ưng máu tươi. Đối với huyết ưng tới nói, nách tập kích đình chỉ, nó chậm một cái chớp mắt về sau, liền đình chỉ cười như điên, tiểu tiểu bài, cắn nó cổ, trực tiếp cắn đứt, cây mây lam cốc hô, ngao ô, đến rồi, trong bất chi bất giác, đúng là biến thành tổ đội đi săn, chỉ thấy tiểu tiểu bài chu lên. Thẳng đến lấy huyết ưng cổ mà đi, há to miệng, lộ ra sắc bén răng nanh. Sau một khắc, biến cố phát sinh, a, một tiếng hét thảm, là cây mây lam cốc phát ra tới. Bởi vì tại hắn không có chút nào chuẩn bị tình huống dưới, trói chặt lại huyết ưng hai bên cánh bộ rễ trong nháy mắt bị sắc bén như lưỡi dao lông vũ cho cắt. Đứt, tiểu tiểu bài, đừng tới đây, hắn cố nén đau nhức, vội vàng hô. Kỳ thật dưới loại tình huống này, hắn hẳn là nhanh lên đem còn lại bộ rễ thu hồi lại. Dù sao bộ rễ đối với cây mây tới nói, là vô cùng trọng yếu tồn tại, nhưng là tiểu tiểu bạch đã đánh tới. Nếu như hắn không thể tiếp tục vây khốn huyết ưng, như vậy đối với tiểu tiểu bạch tới nói, liền cần đứng trước phi thường lớn nguy hiểm mà ni loại này khẩn cấp quan đầu. Lam cốc đã quên đi rồi tiểu tiểu bạch là có chủ nhân sủng ái che chở. Hắn đem cái này trở thành một trận vì sinh tồn mà tiến hành đi săn. Bất kể như thế nào nguy hiểm, muốn sinh tồn được, cũng chỉ có thể đem hết toàn lực, mà hắn cùng tiểu tiểu bạch là một đám, cho nên theo bản năng cân nhắc nó an toàn. Thế nhưng là biến cố quá đột ngột, mà lại dù là lam cốc đã dùng hết toàn lực, tại cánh trói buộc bị tránh ra về sau. Cơ hồ là hắn nhắc nhở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt đó. Huyết ưng cánh, lấy một loại không cách nào tưởng tượng linh hoạt cùng cấp tốc. Dùng cái này đem vây khốn nó phần cổ cùng song chảo cây mây bộ rễ mở ra. A, lam cốc lại là một tiếng thống khổ kêu thảm ni lúc này. Tiểu tiểu bạch vừa vặn nhào tới huyết ưng trước mặt. Huyết ưng hoàn toàn có thể dùng nó sắc bén còn hơn nhiều lưỡi đao lông vũ. Tùy tiện đem tiểu tiểu bạch thân thể mở ra, thế nhưng là sắp đến đầu, nó lại đột nhiên thu động tác, đổi thành dùng cánh đưa nó phiến mở, tiểu tiểu bạch sau khi hạ xuống, móng vuốt nắm thật chặt mặt đất, nhưng dù vậy, thân thể vẫn là rút lui thật dài một khoảng cách, mới ngừng lại được, nó cảnh giác nhìn xem huyết ưng, ánh mắt liếc qua nhìn về phía bên cạnh cây mây lam cốc. Ngao ô, ngươi còn tốt chứ? Lam cốc sắc mặt có chút tái nhợt, Tương tự cảnh giác nhìn chằm chằm Huyết Ưng, một bên nhẹ gật đầu trả lời. Không có việc gì, Huyết Ưng ánh mắt lại là rơi vào cách đó không xa Ngọc Hành trên thân. Đáy mắt thần sắc, cảnh giác sau khi, càng nhiều hơn chính là sợ hãi. Vừa rồi nó muốn động thủ trong nháy mắt đó. Đáy lòng đột nhiên hiện lên một cỗ không cách nào hình dung sợ hãi. Để nó bỗng nhiên thì thanh tỉnh lại, nhớ tới bên cạnh còn có một con mèo yêu cùng vài cái nhân loại tồn tại. Bọn họ liền bên cạnh, một mực không có xuất thủ qua, chỉ làm cho hai con tiểu yêu ma đến động thủ. Cái này hiển nhiên là không hợp lý. Thế là Huyết Ưng cuối cùng lựa chọn cẩn thận một chút. Các ngươi là người nào? Nó tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Giữa chúng ta chờ đến thù cũng chờ đến oán không phải sao? Tại sao muốn giết ta? Tầm mắt của nó rơi vào Ngọc Hành bọn người trên thân. Cách một tầng thủ hộ kết giới. Không có bất kỳ cái gì khí tức để lộ ra đến. Nó trong lúc nhất thời không cách nào tiến hành phán đoán. Là quản lý chỗ sao? Mặc dù hỏi như vậy, nó kỳ thật trong lòng đối với cái suy đoán này là cầm khẳng định thái độ. Bởi vì hồi tưởng lại vừa rồi những chi tiết kia, là tương đối phù hợp quản lý chỗ lấy bảo hộ nhân loại sinh mệnh an toàn là điều kiện tiên quyết. Phong cách hành sự, ta từ phủ Thiên Na bên cạnh sau khi ra ngoài, một mực bị các ngươi quản lý chỗ người đuổi theo, chạy trốn tứ phía, ta nhiều lần nhường nhịn. Các ngươi lại từng bước ép sát, ta mấy lần thủ hạ lưu tình, các ngươi lại chiêu chiêu chí mạng, các ngươi đã là lần theo dấu vết ta nhóm thứ ba người. Cũng là vì dầu hưng trong thôn nhà năm người diệt môn án mà đến sao? Nếu quả như thật là cái này, muốn ta nói mấy lần, các ngươi mới có thể tin tưởng, sự kiện kia không liên quan gì đến ta. Phùng Trừ cùng Phi Sắc, đều biết Huyết Ưng bị truy nã nguyên nhân. Bởi vì hai người bọn hắn chuyên môn nhìn qua tài liệu tương quan. Mà Khương Tình Thiên, cũng biết qua một chút, mà từ vừa rồi bắt đầu, nàng vẫn tại chú ý chi tiết. Giờ phút này nghe được Huyết Ưng những lời này, bọn họ đều ngây ngẩn cả người. Ngọc Hành cũng không quản những này, nàng chỉ biết bắt không nghe lời yêu ma tới làm đồ ăn vặt liền tốt. Chiêu Tịch thì càng mặc kệ, nhưng là đối với Huyết Ưng. Cũng hơi có chút ngoài ý muốn. Chiêu Tịch khó được, mở miệng hỏi một câu. Chuyện gì xảy ra? Huyết Ưng đối với đại bộ phận người tu hành tới nói. Là rất cường đại tồn tại. Mà tại bị thương trạng thái dưới cũng có thể dễ dàng thu thập hết tiểu tiểu bạch cùng cây mây lam. Khóc, nhưng nó tại cửu mệnh cùng Phi Sắc trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý. Trên bản chất vẫn là một con tiểu yêu ma. Mà giống Phi Sắc cùng A Bạch dạng này vực sâu chúa tể một phương. Trong vô tận thâm nguyên sinh sống gần ngàn năm thời gian. Cũng chưa từng gặp qua thân là vực sâu chi chủ Chiêu Tịch. Huyết Ưng dạng này tiểu yêu ma thì càng không có khả năng thấy qua. Nhưng là vực sâu chi chủ, đối với vực sâu yêu ma mà nói, là rất đặc thù tồn tại. Dù là chưa từng biểu lộ thân phận, chưa từng tiết lộ khí tức. Nhưng là tại hắn mở miệng thời điểm, Huyết Ưng vẫn là theo bản năng, tuân theo mệnh lệnh của hắn mà đi, dù là nó trong lòng cũng không biết, tại sao mình muốn như thế nghe lời. Nó nhìn đứng ở Ngọc Hành bên cạnh Chiêu Tịch, cố gắng đè xuống loại kia không khỏi cảm giác, chậm rãi nói, ta là 7 năm trước, từ vực sâu chạy trốn tới hiện thế, khi đó ta tại trong sương mù đã xoay hồi lâu, cơ hồ hao hết tất cả khí lực. Cuối cùng may mắn đụng phải một cái cửa, xuyên qua, liền đến phủ trời địa giới. Hết chương.